đúng là thất sách mà. Làm sao bây giờ? Nghe nói cốt khí của hắn được xếp ở lúc sau, hình như hắn còn thời gian, có cần chuẩn bị một chút hay không đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, cốt khí của Nghiêm Mặc. Cậu nói cái cốt khí này có thể nhìn thấy được những nơi mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn được là có ý gì? Có rất nhiều người báo danh, nhưng người cuối cùng có được cơ hội lên sân triển lãm cho khán giả xem thì không nhiều. Khi báo danh sơ tuyển cũng đã xuất hiện rất nhiều trường hợp không phù hợp với yêu cầu, tỉ như những cốt khí đã từng xuất hiện mà bây giờ không có gì cải tiến, hoặc ý tưởng thì tốt nhưng khi luyện chế ra lại rất kém. Cuối cùng, người có đủ tư cách tham gia đều được người giám định ngay tại chỗ. Nghiêm Mặc là người ngoài nên không biết tình hình cụ thể. Lúc ấy Hoắc Phổ giám định cho hắn bảo hắn để cốt khí lại cũng đã tỏ vẻ hắn qua được vòng sơ tuyển. Dù sao thì ngay cả đại cốt khí sư cũng không nhận ra được tác dụng của cái cốt khí đó. Càng không nói tới việc đó còn là cái cốt khí cấp 10 duy nhất tới báo danh xin dự thi. Thấy đã đến chiều, Nghiêm Mặc phát hiện ra người có thể triển lãm cốt khí không tồi nhiều lắm là 4 người. Mỗi người lên sân khấu 5 phút đồng hồ. Tính cả thời gian bỏ phiếu và bán đấu giá cộng lại cũng không vượt qua 8 phút. Cuộc thi bắt đầu từ 9 giờ sáng, giữa trưa không có nghỉ ngơi, trong thính phòng có người bán thức ăn, đến chiều, vừa hơn 2 giờ đã đến phiên Nghiêm Mặc lên sân khấu. Khán giả chẳng những không ít đi mà ngược lại còn nhiều hơn. Không chỉ bình dân tới, mà ở hàng thứ nhất và hàng thứ hai lúc sáng có rất nhiều chỗ trống, đến chiều thì hầu như đã ngồi đầy. Hữu giác nhân đã có kinh nghiệm xem cuộc thi, có vài người không cảm thấy hứng thú đối với những cốt khí cấp thấp và cấp trung trước đó, nên chờ tới chiều mới đến. Cốt khí thông thường có cấp bậc càng cao thì tính chất biểu diễn càng ít, tính thú vị tuy hơi thấp nhưng tính nghiên cứu và nghiêm túc thì càng cao, đương nhiên sẽ thu hút những người chỉ muốn xem tinh hoa chứ không muốn xem náo nhiệt, mà người thích xem náo nhiệt thì lại không nỡ rời đi. Bởi vì ai cũng biết cuộc thi cốt khí càng về sau sẽ càng có cốt khí cấp cao, ai mà không muốn tận mắt được xem. Nếu có thể may mắn đánh cược đúng thì bọn họ đã kiếm được một món hời rồi. Buổi sáng, trước khi Nghiêm Mặc vào sân đấu thì đã được báo trước bằng mình xếp hạng thứ 36. Cốt khí biểu diễn thứ 34, 35 đều là cốt khí cấp 9, cách chế tác vô cùng tinh xảo, chức năng thực dụng. Cái thứ 34 giống như lò nướng hiện đại, người triển lãm nói cốt khí này do vị tiên sinh nào đó chế tác, còn hắn chỉ là đệ tử, mà vị tiên sinh nào đó nghĩ ra việc luyện chế một cái cốt khí như vậy là lấy cảm hứng từ một loại vũ khí. Cái thứ 35 là do một cốt khí sư cấp 8 đã lớn tuổi, tộc Bạch Giác, ông tự mình ra mặt giới thiệu tác phẩm mà mình đã dốc hết tâm huyết suốt 5 năm mới luyện chế thành công. Và cũng là tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc đời mình. Một cốt khí biết nói, trông nó như một bức tượng, vì nó được mặc quần áo, đội mũ, tựa như một cậu bé khoảng 10 tuổi. Lão cốt khí sư sờ sờ cái tay cốt khí, cảm thán, hôm nay trời thật nóng. Cốt khí lặp lại, hôm nay trời thật nóng. Lão cốt khí sư rơi lệ mỉm cười, cảm ơn vì đã làm bạn với ta. Cốt khí, cảm ơn vì đã làm bạn với ta.